đúng là bọn họ bất hòa. Chương 8, lạnh lẽo. Góc truyện audio.com. Chuyện trong khách sạn có fan hâm mộ. Lúc đầu Bạch Thần cũng không để ý nhiều. Lúc rạng sáng ra khỏi cửa, đêm khuya lại trở về. Ở được một hai buổi tối thì bọn họ liền thay đổi khách sạn. Bởi vì dòng fan theo internet đến đây càng ngày càng nhiều. Hành động càng ngày càng bị hạn chế. Cha mẹ hai bên có tinh lực tương đối dồi dào. Hai người bọn họ thường xuyên theo không kịp đội ngũ. Cho nên cuối cùng cha mẹ hai bên lười chờ bọn họ. Cảm thấy hai bọn họ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ tham quan du lịch của đội ngũ. Nên bảo bọn họ đi chơi riêng thì tốt hơn. Anh nói coi, rốt cuộc thì chúng ta đến đây vì cái gì hả? Bạch Thần ở trong phòng tấu khổ với Liên Dược. Thôi, bọn họ cao hứng là tốt rồi. Anh chỉ muốn ở cùng với em, ở nơi nào cũng được cả. Bạch Thần cũng không muốn ra khỏi cửa. Bọn họ cứ ở lì trong phòng, vốn cho là sẽ phát sinh chút chuyện gì gì đó. Vậy mà người nào đó móc ra laptop và bảng vẽ Wacom từ trong hành lý bắt đầu làm việc. Không phải chứ, đi du lịch mà anh còn mang theo laptop. Hèn chi em cảm thấy vali của anh nặng nhất, lúc trước phải vất vả lắm mới dưỡng cánh tay cho tốt. Vì kéo vali của anh mà sắp bị phế rồi đây này. Bạch Thần ngồi ở trên giường, gác chân lên lưng Liên Dược, rốt cuộc thì em quan trọng hay việc vẽ vời quan trọng hả? Đương nhiên là em quan trọng rồi, nhưng mà không phải là em muốn xem Vũ Bạch đua xe à? Bây giờ anh đang cố gắng vẽ cho em đây này. Lúc thường tốc độ vẽ của Liên Dực rất nhanh, bản nháp cũng không cần, trực tiếp ra tay, cái kiểu đua xe tốc độ bàn thờ kia thực sự là vừa nhanh lại vững vàng. Chỉ tốn 2 tiếng đã cho ra một tấm hình chất lượng cao, khiến cho Bạch Thần không nhịn được muốn giấu đi. Đây là bức tranh dựa vào tấm hình hai ta chụp chung mà vẽ đó. Đúng là rất giống. Bạch Thần chuyển phát bức tranh mà Vũ Bạch vừa mới đăng lên mạng. Sau đó, Weibo Liên Dược đạt được thành tựu chụp ảnh chung Cloudy Hiromi, WordPress.com, hai, tốc độ tay của thần thần nhà chúng ta nhanh như vậy sao? Vũ Bạch đại đại chỉ mới đăng Weibo chưa tới 10 phút mà cậu đã chuyển phát rồi. Đừng nói cậu cũng là fan của Vũ Bạch đại đại nha. Lẽ nào bình thường động tay để được lọt vào mắt đại đại à? Đây đúng là đào giếng quá sâu rồi. Bình thường sẽ có fan trên mạng ăn no không có chuyện làm. Mắt sắc lập tức phát hiện một số chi tiết nhỏ. Mỗi người đều là chuyên gia trinh thám. Đúng vậy, không phải trước đây thần thần nhà chúng ta report Vũ Bạch đại đại nhiều lần sao? Sao bây giờ lại chuyển phát thành quả lao động của nhân gia vậy? Không khỏi có chút không biết xấu hổ rồi. Các vị nhân sĩ trường kỳ để ý đến động thái của bọn họ đều biết chuyện. Không khỏi bắt đầu lo lắng cho nhân phẩm của idol nhà mình. Sau một tiếng, chiếc xe mà Vũ Bạch đại đại mờ, bởi vì Bạch Thần chuyển phát làm cho hắn lên top đầu. Chiếc xe này bị rất nhiều người nhìn thấy. Sau đó bởi vì quá nổi tiếng nên bị hệ thống xóa bỏ rất nhanh. Xe của Vũ Bạch đại đại bị lật rồi. Đúng là tình huống chưa bao giờ có. Bức tranh kia vừa được đăng lên không bao lâu đã bị xóa. Nhưng đã có nhiều người screenshot được. Ở phía dưới bình luận có rất nhiều người hảo tâm up lại hình ảnh kia. Bạch Thần, Weibo Liên Dược, người nào đó cũng không có động tĩnh. Thậm chí chưa hề trả lời. Fan nhìn thời gian, suy đoán có lẽ anh còn đang đi chơi không nhìn thấy. Cho nên mới như vậy, mà trên thực tế, anh đang lái xe thật, đến trưa ngày thứ ba Liên Dực vẫn chưa hề trả lời Bạch Thần. Thật sự là anh quên mất, bởi vì bản thân luôn ở cạnh người ta, có sâu ân ái ở trên mạng hay không thì cũng là chuyện dâu ria. Hơn nữa khi đó, bọn họ cũng đã trở lại quốc nội. Chuẩn bị bắt đầu làm việc, cái blog kia của Bạch Thần bắt đầu khiến cậu rơi vào cảnh lúng túng. Lúc trước còn có người mắng cậu không biết xấu hổ, nhưng đến lúc sau biến thành đau lòng, Vũ Bạch vẽ một series biểu cảm cho Bạch Thần ở trên mạng. Là bản chibi cảnh Bạch Thần đứng ở trên mặt băng, nơi đó không hề có thứ gì. Một mình ngồi xổm ở trên mặt băng hỏi người đâu, phía sau 100 mét có một người, là Liên Dược, đang phất tay với cậu. Cuối cùng là cảnh cậu nhào vào trong lòng Liên Dược. Hắn chế tác một series như vậy xong. Bạch Thần cho hắn một cái khen, đồng thời bình luận một cái. Có thể nào ghép Vũ Bạch Đại Đại cùng Bạch Thần thành một đôi không? Tôi cảm thấy Vũ Bạch Đại Đại cực kỳ sủng Thần Thần nhà chúng ta. Cho dù Thần Thần làm cái gì, hắn đều không tức giận. Tôi cảm thấy cực kỳ có tình đó. Lúc Bạch Thần nhìn thấy cái bình luận kia, cả người đều có chút. Này là cái quỷ gì vậy? Nhưng mà trong hiện thực đúng là Vũ Bạch cực kỳ sủng ái cậu. Không chỉ nhận thầu từ nội trợ đến việc nhà, hơn nữa còn rất biết kiếm tiền. Bọn họ cảm thấy em cùng Vũ Bạch ghép thành CP cũng không tồi nha. Không hổ là fan của em, đôi mắt vẫn rất độc. Ngày nào đó nhân lúc trà dư tửu hậu, Bạch Thần không nhịn được nói với Liên Dược. Có mấy người thật sự là phát cuồng rồi, tôi không nhìn nổi. Weibo là tên thật đã được chứng thực, cái ức Vũ Bạch kia chẳng qua là ức clone của Bạch Thần mà thôi. Có nhân viên công tác tiết lộ ra lúc thường người nào đó thích lái xe. Chỉ dựa vào một tấm hình là có thể ôm 10 vạn fan trong tay. Trên thực tế chính là Bạch Thần đó thôi. Thời gian dài như vậy, cậu ta chỉ tự biên tự diễn. Đây chính là sự thật, Thần Thần nhà chúng ta không biết vẽ. Về điểm này thì chỉ cần là fan đều sẽ rõ rõ ràng ràng. Trong một chương trình, bởi vì không biết vẽ còn bị người cười nhạo, nếu có tài năng như vậy, thì cần gì phải vứt bỏ mặt mũi để bị cười nhạo chứ? Có fan nhanh chóng đem đoạn cắt lúc đó phát ra, cũng vì chứng minh Bạch Thần trong sạch, tôi nói là ức clone, lại không nói tranh đó do cậu ta vẽ, chẳng lẽ cậu ta không thể thuê người vẽ sao? Cái tên blogger kia cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí không tiếc bại lộ thân phận mình cũng phải kiên trì nói ra sự thật kia. Claudia Hiromi, WordPress.com, blogger cũng quá liều mạng, là ai cho mấy người cái quyền đó, để mấy người tùy tiện công khai việc riêng tư của người khác như vậy. Các fan bắt đầu căm phẫn sục sôi, cho dù Vũ Bạch là ức clone của Bạch Thần, vậy thì cậu cũng chỉ vẽ tranh giải trí mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến lợi tức của bất kỳ ai. Không ngờ Vũ Bạch là ức clone của em. Em vẫn cho rằng đây là ức clone của anh cơ đấy. Bạch Thần cũng mới vừa biết đến chuyện này, biểu tình có chút phức tạp, đang suy nghĩ xem phải thương lượng cùng phòng làm việc một chút. Làm sao để xử lý? Trước đây là của anh, em report 4, 5 lần, anh liền dùng thân phận của em đăng ký một lần nữa. Bọn họ không đào ra. Anh cũng quên mất, Liên Dực cảm thấy chuyện này đã ảnh hưởng đến danh dự của Bạch Thần. Muốn cho người bên tổ quan hệ xã hội xử lý một chút. Nếu không người nào đó bị mắng cả ngày, tâm tình nhất định sẽ rất xấu. Đây vốn là một chuyện rất nhỏ, mà ngôn luận trên mạng giống như là liên hoàn. Một cái nổ tung, sẽ làm nổ thêm rất nhiều mảnh, dẫn dắt dư luận cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng. Bạch Thần ở trên mạng thừa nhận đó là ức clone của mình. Thậm chí cực kỳ hào phóng mà tỏ vẻ hảo cảm với Liên Dược. Cũng hy vọng sau này còn có thể hợp tác. Tôi rất thưởng thức Liên Dược. Đối với tôi mà nói anh ấy vừa là thầy giáo cũng là bạn bè rất tốt. Internet có rất nhiều tác giả đồng nhân. Bọn họ viết chuyện vẽ tranh. Có lúc tôi cũng sẽ xem. Có lúc nhìn thấy ngược cũng sẽ khóc. Đối với tôi mà nói, ở trong đó chỉ là hai nhân vật, tôi cũng sẽ ủng hộ CP như các fan vậy, hy vọng nhìn bọn họ có kết cục tốt, xem nhiều hơn, tôi cũng muốn vẽ một chút, viết câu chuyện hay. Hiện giờ trong lòng tôi rất phức tạp, bởi vì chẳng hiểu vì sao mà cái tài khoản vẽ vời kia lại đột nhiên nổi tiếng. Tôi không muốn làm người khác chú ý, nên tự mình report 4, 5 lần, xưa nay tôi đều là một người mâu thuẫn. Cũng không biết mình tiêu khiển ở trên mạng lại khiến cho mọi người thất vọng như vậy. Sau này, cái tài khoản Vũ Bạch này sẽ vĩnh viễn dừng lại, cũng sẽ xóa bỏ, Vũ Bạch vĩnh viễn phong bút. Bạch Thần đăng tin xin lỗi ở trên mạng. Sau khi cậu đăng xong, cái tài khoản Vũ Bạch kia liền bị xóa. Sau khi fan phục hồi tinh thần lại thì trên Internet không còn Vũ Bạch nữa. Công ty đại diện bên này đương nhiên sẽ không dễ dàng giảng hòa như vậy. Xin lỗi là một chuyện, mà truy cứu trách nhiệm lại là một chuyện khác. Bọn họ viết đơn khởi tố công ty đã tiết lộ việc riêng tư của bọn họ. Bọn họ cảm thấy trình quản lý của đối phương xuất hiện lỗ thủng. Chỉ là nhân viên mà dám ngang nhiên công bố ở trên mạng như vậy, khiến cho người sử dụng không được bảo đảm an toàn. Trong lúc diễn viên ký kết hợp đồng, tính ràng buộc rất cao, thậm chí không thể xuất hiện. Bạch Thần ký kết với một công ty nhỏ, ông chủ sau màn là Liên Dược, cho nên ở phương diện lời nói, so với diễn viên của công ty lớn thì tự do hơn một ít. Bởi vì hồi trước Liên Dực đã sớm ăn qua một ít thiệt thòi. Cho nên ở phương diện này bảo vệ Bạch Thần rất tốt. Thậm chí khi có gió thổi cỏ lay đều là anh nhảy lên mắng Bạch Thần trước tiên. Hơn nữa mắng rất hung ác, làm cho mọi người cảm thấy được Bạch Thần là một cái trứng siêu cấp đáng thương. Sau đó mặc dù có mắng thì cũng chỉ là tùy tiện mắng vài câu. Internet vừa mới bắt đầu ồn ào rất lợi hại. Nhưng Vũ Bạch thật sự hết lòng tuân thủ cam kết, rốt cuộc sau khi không còn vẽ thì bọn họ lại cảm thấy có chút câu quại. Sau đó cả ngày nhảy nhót ở Weibo của Bạch Thần nói. Không có Vũ Bạch đại đại ngày thứ nhất, nhớ hắn, không có Vũ Bạch đại đại ngày thứ hai, nhớ hắn, Vũ Bạch đại đại DN ngày, vẫn rất nhớ hắn, đột nhiên fan ý thức được kia vốn là một chuyện rất đáng yêu. Mà cuối cùng lại diễn biến thành ra như thế này. Có chút đáng tiếc, Bạch Thần đăng tin xin lỗi ngày thứ ba. Liên Dực chuyển phát tin của cậu, cũng phụ lời, chuyện Vũ Bạch yêu thích chấm, chấm chuẩn tấu, kỳ thực không cần phong bút. Làm gì mà anh nói chuyện ám muội như vậy hử? Bạch Thần ở nhà ăn phô mai, chỉ cần há mồm là sẽ bị nhét vào. Cực kỳ thỏa mãn, nhìn Liên Dực chuyển phát cái tin kia. Nhất thời có chút bất ngờ. Sao em có thể tùy tiện xóa ước Weibo của anh như thế hả? Bình thường anh đều dựa vào cái này để giết thời gian. Liên Dực không nhịn được oán trách một câu. Ước luôn bị xóa, anh có thể đăng ký lại một cái rất nhanh. Nhưng mà phong bút, đối với anh mà nói, đúng là có chút gian nan. Cho nên, anh mới đành lên mạng nói hàm hồ trước mặt mọi người như thế. Không phải chứ? Hai người bọn họ không phải là không cùng, làm sao lại đột nhiên trở nên ngọt như vậy? Có fan không nhịn được bắt đầu phun tào, mà dáng vẻ kia thật sự là rất sủng fan, cũng rất sủng Bạch Thần. Vũ Bạch biến mất làm cho một ít fan thương tâm ăn không ngon. Mà Liên Dực công khai bênh vực Bạch Thần, gì gì đó làm cho fan bắt đầu trở nên có tinh thần. Giống như được sống lại, Bạch Thần bên kia cũng không hồi âm. Muốn nói được là làm được, cậu nhất định sẽ giám sát Liên Dực cho tốt, không để cho anh tùy tùy tiện tiện ở trên mạng thả mấy tấm hình vẽ cảnh hát kia nữa. Đối với chuyện này fan trên mạng văn minh ngoài ý muốn. Có lẽ là hai năm qua, hai người bọn họ làm dùm beng mọi chuyện thật lợi hại. Tình cờ dừng một chút bắt tay giảng hòa, đối với bọn họ mà nói, cũng coi như là một tin tức tốt. Claudie Hiromi, WordPress.com, nhân viên công tác tiết lộ ơ clone của Bạch Thần đã xóa bỏ lời nói lúc trước. Cũng công khai xin lỗi, mà bên Bạch Thần cũng không dễ nói chuyện như vậy. Bọn họ đã phát ra công hàm luật sư, bởi vì việc riêng tư của Bạch Thần bị tiết lộ dẫn đến danh dự bị hao tổn nên tiến hành đòi bồi thường. Tiền bồi thường tạm định là 5 triệu, đòi nhiều tiền như vậy. Có phải là hơi dở công phu sư tử ngoạm hay không? Chuyện kiện cáo đều là do luật sư chuyên nghiệp xử lý. Bạch Thần tiện tay nhìn, phát hiện sẽ bắt đối phương bồi thường nhiều như vậy, ngay cả bản thân cậu cũng có chút ngại ngùng, còn hỏi luật sư có thể hơi mắc hay không? Chúng ta viết nhiều như vậy, quan tòa chưa chắc sẽ xử nhiều như vậy, hiện tại chỉ là viết trước mà thôi. Luật sư chưa từng thấy trên đời này có người còn ngại nhiều tiền. Nhìn Bạch Thần như vậy, phòng trừng cũng là một tên ngốc bạch ngọt. Bạch Thần nhận một bộ phim mới, diễn nam 2, Liên Dực diễn nam 1, có lẽ bên sản xuất muốn thừa dịp bọn họ đang là CP mà cọ nhiệt. Chuẩn bị một bộ phim đam mỹ, sau khi Bạch Thần nhận diễn mới phát hiện cảnh ngọt ngào không nhiều. mà còn đặc biệt ngược, đến cuối cùng cũng không thể ở bên nhau. Có cảm giác như ăn một miệng toàn thủy tinh vậy. Cái này em không diễn đâu. Quá ngược rồi, Bạch Thần ném kịch bản, oán hận với người đại diện. Trước kia cậu gây sự ở trên mạng đã bị người ta làm náo loạn cả lên. Hiện tại có hy vọng đè xuống là tốt lắm rồi. Căn bản là không tới phiên cậu được lựa chọn. Người đại diện hung ác nói. Vì sự phát triển sau này của Bạch Thần, bây giờ hơi hy sinh một chút cũng rất tốt. Vậy chị để em suy xét lại Bạch Thần mang theo kịch bản về nhà. Nghĩ bụng hay là nhìn kỹ kịch bản trước rồi nói tiếp. Làm sao vậy, Liên Dực vừa về tới nhà liền thấy Bạch Thần nằm trên ghế salon không nhúc nhích. Cả người nhìn không có tinh thần gì, hình như em thất tình. Bạch Thần ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Liên Dực, nước mắt rơi xuống lộp bộp. Cách chương.